thảnh thơi thú thế, làm ruộng, sinh sinh nhãi con. Chương 25, íp sinh báo hoa nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Parker rất có thiên phú nấu nướng, thêm loạn gia vị một hồi vào thịt nướng lại nướng được thịt có hương vị không kém Bạch Tinh Tinh nướng hôm qua. Bạch Tinh Tinh cũng chỉ ăn một chút, còn lại đều bị một mình Parker bao trọn. Ăn liên tục mấy miếng thịt, Bạch Tinh Tinh ngán đến hoảng, vừa vặn thấy íp đi ra ngoài bộ lạc, vội nói với Parker. Ta đi tới chỗ íp. Parker nhìn về hướng íp, nghĩ thầm Bạch Tinh Tinh chắc không dám chạy, để nàng làm quen với bộ lạc cũng tốt, liền đồng ý. Vậy các ngươi đừng đi xa quá. Vì giống đực của íp không có ở đây, Parker cũng ngại không đi theo. Biết rồi, Bạch Tinh Tinh còn nhớ tới chuyện lưu lạc thú, cho nàng 100 lá gan nàng cũng không dám đi một mình, vẫy vẫy tay đi về hướng íp. Íp đeo một cái rổ sau lưng, thấy Bạch Tinh Tinh lập tức vui vẻ chào hỏi. Tinh Tinh, Bạch Tinh Tinh cười cười, nhìn vào trong rổ của íp, vậy mà thấy trong rổ là ba con. Tiểu hoa miêu, à, người nuôi mèo à, mèo hoa nhỏ. Nàng còn tưởng íp đeo rổ đi hái qua dại rau dại. Phốc, íp phụt cười kéo rổ cao lên một chút trọt trọt. Tiểu hoa miêu, bên trong nói, không phải mèo nha, đây là báo nhãi con ta sinh. Biểu tình Bạch Tinh Tinh cứng đờ, ngơ ngác há hốc miệng, lại nhìn lại trong rổ, lúc này mới phát hiện ra mấy hoa văn nhàn nhạt trên người chúng là hoa văn báo đốm, kích cỡ không khác mèo đất trưởng thành, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy tuổi của chúng còn rất nhỏ kêu. Ngao ô, còn thơm mùi sữa. Bạch Tinh Tinh thu lại vẻ mặt kinh ngạc, cười gượng hai tiếng nói. Ha ha, ta chưa từng thấy con non của báo tộc, thật ngại quá. Không sao, báo thú lúc nhỏ quả thật rất giống mèo, ngươi nhận sai cũng không lạ. Íp còn nhịn không được cười, đi về phía hẻm núi, nói. Chúng nó đã 2 tháng rồi, đã cai sữa thật sự rất quầy. Bộ lạc không đủ lớn cho chúng nó chạy, không cẩn thận sẽ rớt xuống sông, ta đành phải chờ mặt trời sắp lặn đem chúng nó đi ra bãi cỏ ngoài bộ lạc chạy mấy vòng. Bạch Tinh Tinh bình tĩnh gật đầu, nội tâm như có một đàn ngựa chạy như điên. Thú nhân thực sự là thú a, 2 tháng liền cai sữa. Không biết sau khi biến thành người sẽ như thế nào a, một đám trẻ con chạy như bay đầy đất. Ai u, cái cảnh tượng đó, cái kia, chúng nó có thể biến thành người sao? Bạch Tinh Tinh hiếu kỳ hỏi, íp kỳ quái mà nhìn Bạch Tinh Tinh một cái. Thú nhân giống được muốn biến thành người phải chờ thành niên mới được a, sao ngươi cái này cũng không biết? Trái tim Bạch Tinh Tinh đập thình thịch còn không biết phải giải thích như thế nào, liền nghe íp nói. Do người nhà ngươi bảo vệ ngươi quá tốt sao? Bọn họ không cho ngươi ra khỏi cửa. Vì Bạch Tinh Tinh lớn lên trắng trẻo, íp luôn tin rằng nàng là giống cái mà chủng tộc lớn tỉ mỉ nuôi dưỡng lên, giống cái như thế nghe nói đều ít ra khỏi cửa, thiếu kiến thức cơ bản cũng là bình thường. Bạch Tinh Tinh gật đầu lia lịa thuận theo lời nói của nàng. Đúng vậy, người nhà của ta không cho ta tùy tiện lui tới tiếp xúc với giống đực, ta cũng không có huynh đệ, cho nên không biết cái này. Khó trách giống cái sinh ra chính là hình người, người chưa thấy qua giống đực ngày nhỏ, nghĩ như vậy cũng là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, íp chỉ thấy Bạch Tinh Tinh đơn thuần như trẻ con, vừa nhớ tới lời nói ngốc nghếch của nàng vừa rồi, không nhịn được cười. Về sau ngươi không biết cái gì có thể tới hỏi ta. Giống cái sinh ra là hình người à, Bạch Tinh Tinh thầm ghi nhớ. Cũng chưa thấy qua giống cái biến thành thú, Parker cũng không kêu nàng biến thân, như vậy thì giống cái cũng chỉ có hình người thôi đi. Được, Bạch Tinh Tinh lựa lời hỏi, mỗi cái bộ lạc đều có giống cái ít hơn giống đực rất nhiều sao? Íp bất đắc dĩ thở dài, đúng vậy, vì giống cái quá ít cho nên số lượng thú nhân cũng không gia tăng được, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì số lượng. Mọi người đọc xong nhớ bình chọn cho mình nha, yêu nà cách chương.